Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Ngươi cho phụ thân ta bao nhiêu tiền? Hai cái tiểu la lị thích nhất người là tỷ tỷ. Chỉ cần đối đầu Aki có lợi, sự tình liền sẽ tăng lên các nàng độ thiện cảm. Đồng dạng, đối với Aki tới nói, hai cái muội muội cũng là nhất trân trọng người. Chỉ cần các nàng cao hứng, Aki độ thiện cảm liền sẽ lên cao. Đây là một cái độ thiện cảm tốt tuần hoàn. Michiray trông thấy nữ chính đồ giám phía trên ba người. Độ thiện cảm, trong mắt lóe ra suy tư. Trên mặt che kín ý cười. Mặc dù còn không có nhìn thấy Aki thứ hai bối cảnh, nhưng là ta đã không sai biệt lắm có thể dự liệu được. Nói một cách khác, ta thấy được kết cục. Đẩy dưới không tồn tại mắt kính gọng đen, Michiray ngẩng đầu nhìn về phía Aki, ngữ khí nhu hòa. Aki, đi tắm, đổi một bộ quần áo, sau đó cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ta có một ít muốn mua đồ vật, nhưng là ta đối với đế đô không quá quen thuộc, cho nên do ngươi dẫn đường. Đương nhiên, mang theo ngươi muội muội. Đúng, Michiray đại nhân. Mặc dù hiếu kỳ Michiray muốn mua đồ vật là cái gì, nhưng là Aki không có hỏi nhiều. Nàng trên người bây giờ đều là mồ hôi, cái trán còn dính lấy cho bụi, là phải thật tốt rửa mặt một chút. Không do dự, Aki nắm hai cái tiểu la lị tay đi ra ngoài. Rất lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa, đúng không Urerika? Đúng vậy a Kuderika. Tắm rửa xong liền có thể ra phố, tốt mong đợi a. Đúng vậy a, tốt mong đợi a. Hai cái tiểu la lị lộ ra rất hưng phấn. Aki mỗi lần về nhà đều là vội vã, buông xuống tiền liền nhanh đi ra ngoài, rất ít như hôm nay dạng này bồi các nàng lâu như vậy. Đồng thời hai người bọn họ cũng rất lâu không có ra cửa, đối với có thể lên đường phố đi dạo một vòng cũng là phi thường khát vọng. Aki nhìn xem hai cái tiểu la lị dáng vẻ hưng phấn, trên mặt hiển hiện một vòng nhu sắc. Nếu như không phải Michiray, nàng hôm nay cũng muốn đi bên ngoài tìm kiếm ủy thác hoặc là công việc, là không thể nào trong nhà đợi lâu như vậy. May mắn chi thần chiếu cố, để cho ta gặp phải Michiray đại nhân. Aki trong lòng sinh ra ý nghĩ này, vuốt vuốt hai cái tiểu la lị đầu. Một hồi phải nhanh lên một chút rửa, không thể để cho Michiray đại nhân đợi lâu. Được rồi, tỷ tỷ. Hai cái tiểu la lị nhu thuận nhẹ gật đầu, cùng Aki tay cầm tay đi ra khỏi phòng. Nhìn xem Aki ba người bóng lưng biến mất tại trước mặt, Michiray lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Dạng này liền tốt, dạng này Aki cũng không cần tiếp xúc Nazarick nhiệm vụ, cũng sẽ không chết ở bên trong. Quả nhiên, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Michiray vốn cho là ba nữ sinh tắm rửa đại khái phải hao phí rất lâu, nhưng là nửa giờ sau, Aki đã mang theo hai cái tiểu la lị đứng ở trước mặt hắn. Bởi vì vừa vặn tắm rửa qua nguyên nhân, Aki làn da so bình thường xem ra trắng hơn tích, màu lam nhạt, đôi mắt như là yên lặng nước hồ, khuôn mặt như con rối đồng dạng tinh xảo, vẻ mặt giống như nhau cũng thế, chỉ có gương mặt địa phương ẩn ẩn mang theo một điểm hồng nhuận. Ở trên người nàng mặc một bộ cùng vừa rồi đồng phục làm việc khác biệt váy dài trắng, bên trong có ba tầng áo lót, kình xương đai lưng đột hiển nàng vòng eo tinh tế, cổ tay cùng cổ áo địa phương đều mang theo màu trắng hoa văn. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra phía trên có chút mài mòn, lộ ra cũ kỹ. Loại này váy là bình thường quý tộc hội xuyên phổ thông kiểu dáng, nhưng là mặc trên người nàng thật giống như công chúa, chói lóa mắt. Mặc dù nàng đã rất nhiều năm không có cho mình tăng thêm quá quần áo mới, nhưng là tại nàng trước đó vẫn là quý tộc thời điểm, đã từng có được quá mấy bộ có thể tại tiệc tối bên trên đăng tràng. đem ra được quần áo. May mắn là nàng những năm này cái đầu hoàn toàn không có dài, cho nên còn có thể mặc. Cái kia, xin không cần nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Aki có chút nhăn nhó. Sở dĩ lựa chọn bộ quần áo này, Aki chính mình cũng nói không lên là lý do gì. Có lẽ là bởi vì nàng làm worker quần áo muốn đổi dừa. Có lẽ chỉ là đơn thuần nghĩ mặc bộ quần áo này cho Michiray nhìn. Nàng nói không rõ, Aki không hiểu tâm tư. Đứng tại người đứng xem góc độ, Michiray nhìn ngược lại muốn càng thêm thấu triệt. Mặc kệ lúc nào, nữ tính sẽ chỉ đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho ưa thích hoặc là có hào cảm người. Cho nên lúc này, nhất định phải về lấy tóc từ nội tâm ca ngợi. Nghĩ như vậy, Michiray nhẹ gật đầu, nói, rất thích hợp ngươi. Là sao? Aki hai tay quấy lộng lấy góc áo. Trên gương mặt nguyên bản liền mang theo hồng nhuận, biến thành càng đỏ mấy phần. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm. Lẩm bẩm một câu, có lẽ về sau có thể nhiều xuyên mấy lần bộ y phục này. Nhìn xem Aki độ thiện cảm lên cao đến 50+5. Michiray mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nàng hai bên. Urerika cùng Kuderika quần áo cũng đổi. Không còn là nguyên bản màu trắng váy xếp nếp, mà là một bộ màu hồng, một bộ màu xanh lam. Kiểu dáng không sai biệt lắm mang theo đường viền hoa quần áo. Rất giống áo ngủ, ba người trên thân đều tản ra hỗn hợp có chanh cùng bạc hà sữa tắm mùi thơm ngát. Bởi vì dùng chính là cùng một loại, cho nên phá lệ nồng đậm, kích thích Michiray cái mũi, để hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Như vậy, lên đường đi, tâm tình biến thành vui sướng. Michiray dẫn Aki ba tỷ muội đi ra biệt thự, đi tới trong đình viện. Vừa mới vừa tiến vào đình viện, Aki giống như bị sét đánh trúng, sững sờ tại nguyên chỗ bất động, ngơ ngác nhìn trước mặt một bộ để nàng kinh ngạc cảnh tượng. Phụ thân của nàng chính quơ liêm đao, cắt chém mặt đất cỏ dại, bởi vì mặc có chút căng trang phục quý tộc, cái này khiến hắn không cúi xuống được eo mà biến thành sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, mà ở bên cạnh hắn là hai tay cầm một thanh cái kéo Aki mẫu thân, dùng một loại cực kỳ xa lạ lại trì độn thủ pháp, tu bổ lấy trên khóm hoa thêm ra cành lá, ngược lại khiến cho xem ra càng thêm cao thấp không đều. Đây là, chuyện gì xảy ra? Aki không thể tin được chuyện trước mắt, dụi dụi con mắt, sau đó, lại dụi dụi con mắt, mới xác định chính mình không phải hoa mắt. Không phải nằm mơ, cũng không phải thấy được huyễn tưởng, mà là cha mẹ của nàng thật đang làm việc. Cái kia lo liệu lấy quý tộc tín ngưỡng, ngồi ăn rồi chờ chết phụ thân cùng Ume vô chi mẫu thân. Vậy mà lại làm loại sự tình này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn có chút không tin. So với nàng, hai cái tiểu la lị đối với cha mẹ làm việc hoặc là không kiếm sống không có cái gì giác quan bên trên nhận biết, cho nên bọn họ vẻ mặt cùng bình thường, dùng ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía. Nha, Aki, không nghĩ tới ngươi vậy mà đổi lại bộ y phục này. Muốn cùng Michiray tiên sinh ra ngoài sao? Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Nghe được biệt thự đại môn mở ra thanh âm, phụ thân của Aki thả ra trong tay liêm đao, lau một cái mồ hôi trán. Lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười. Ngươi đã rất lâu không có đi ra, lần này liền hào hào chơi đi. Mẫu thân của Aki thả ra trong tay cái kéo, nhìn về phía nàng, ngữ khí so bình thường càng ôn nhu, trong mắt mang theo hiền lành. Giả đi, Aki không biết về cái gì tốt, như con rối vẻ mặt hoàn toàn ngốc trệ. Mặc dù cha mẹ có thể khai khiếu để nàng thật cao hứng, nhưng là cái này khiếu cũng mở quá lớn, cũng quá đột nhiên, để cho người ta trở tay không kịp. Quét Aki cha mẹ liếc mắt, Michiray đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, ngữ khí bình tĩnh nói, Vậy liền vất vả hai vị. Không khổ cực, không khổ cực. Phụ thân của Aki buông xuống liêm đao, lộ ra một cái người dân lao động thỏa mãn dáng tươi cười. Làm sao có vất vả đâu. Công việc thật sự là vui sướng a. Trước kia đều không có cảm nhận được loại này vui sướng là của ta sai lầm. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều phải làm việc. Tiếp tục như vậy lời nói, về sau liền không cần cho vay đi. Không, không chỉ có không cần cho vay, còn có thể kiếm được không ít tiền đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tu bổ cành lá cũng rất vui vẻ, hoàn toàn dừng lại không được. Aki mẫu thân cũng thế, một mặt hưởng thụ dáng tươi cười. Aki há to miệng, không có thể nói ra cái gì. Đi thôi, Aki, lôi kéo đờ đẫn Aki. Michirei đi gia đình viện. Gia đình viện, Aki quay đầu lại nhìn phụ thân liếc mắt, phát hiện hắn lại bắt đầu làm việc. Hơi cúi đầu, sắc mặt biến đến có chút ảm đạm. Nhìn về phía Michirei, dùng một bộ nặng nề ngữ khí mở miệng. Michirei đại nhân, nói đi, ngươi cho phụ thân ta bao nhiêu tiền? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?